Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư viện báo, chương 825, chương 810. Bắc Mỹ ngày đầu phòng bán vé, tiệc ăn mừng, khi theo liền nhìn một lần bình luận điện ảnh cùng phản hưởng. Mắt thấy cũng 8 giờ rưỡi, Chu Hạo vội vàng rửa mặt, xuống lầu đến phòng ăn ăn điểm tâm. Trong phòng ăn Tư Tư, Vũ Phi cùng Tiểu Bạch, cùng với các nàng trợ lý đang ở một bàn ăn điểm tâm. Sau đó Lý Liên Kiệt, Trương Chiêu đám người ngồi ở một bàn khác ăn điểm tâm. Chu Hạ đi tới sau, Lý Liên Kiệt đã cao hứng cười đứng lên. Chu Hạ, chi tiết cặn kẽ đi ra. Cuối cùng phòng bán vé 6.800.000. À, 6.800.000. Toàn bộ trước thời hạn chàng sao? Chu Hạ kinh ngạc hỏi xong, nhìn về phía Trương Chiêu. Trước đây Trương Chiêu phát số liệu chỉ là 0 giờ đêm chàng. Là 0 giờ đêm chàng xem phim tổng phòng chiếu. Nhưng 0 giờ đêm chàng chiếu phim sau. Có ảnh viện căn cứ tình huống cụ thể. Còn khả năng an bài chiếu phim. Những thứ này buổi diễn ở ban ngày chính thức chiếu phim trước. Đều có thể kêu trước thời hạn chàng. Vì vậy cũng sẽ cung cấp một ít phòng bán vé. Nhưng là phải đến sáng sớm mới có thể thống kê ra. Đúng 6.800.000. Trương Chiêu cũng là cao hứng nói. Được, rất tốt. Cuộc chiến luân hồi, đây. 0 giờ đêm chàng cùng hiện tại phòng bán vé số liệu bao nhiêu? Chu Hạ cũng không nhìn thấy Trương Chiêu phát. Cuộc chiến luân hồi, 0 giờ đêm chàng số liệu. Cuộc chiến luân hồi, 0 giờ đêm chàng không biết. Trước thời hạn chàng tổng cộng là 4.200.000 phòng bán vé. Trương Chiêu trực tiếp nói, 4.200.000, ta xem Rotten Tomato, cuộc chiến luân hồi, khen ngợi 89%. Còn có còn lại bình luận điện ảnh đứng đánh giá đều rất tốt à. Chu Hạ không hiểu hỏi, hai bộ điện ảnh xếp hàng phiến xê xích không nhiều. Nhắc tới, cuộc chiến luân hồi, hay lại là 3D phiên bản. Giá vé 15 đô la lấy, Tân Nhân Trinh Thám là 2D bản, giá vé ở 8 đến 10 đô la. Đúng nhưng là 2 năm qua Tom Cruise ở Bắc Mỹ thị trường lực hiệu triệu đã không quá được rồi. Hơn nữa bộ phim này vô hạn trọng sinh mảng khoa học viễn tưởng. Với source code, một cái loại hình, cũng không được Bắc Mỹ người xem thích. Trương Chiêu nhưng là đem trước đây làm qua một ít điều. Cha nói với Chu Hạ, nói cũng vậy, ngoại trừ Đĩa Điệp 4. Tom Cruise mấy năm này điện ảnh ở Bắc Mỹ cũng chưa từng có 100 triệu đô la. Chu Hạ gật đầu một cái, biểu thị đồng ý, đúng bây giờ tương đối còn lại điện ảnh. Chúng ta đã lấy được không tệ ưu thế. Malevision, từ cuối tuần 3 ngày thu hoạch 70 triệu phòng bán vé. Hết hạn tới hôm nay. 4 cái thời gian làm việc mới thu hoạch 7.100.000 phòng bán vé. Sau đó là X-Men, Nghịch Chuyển Tương Lai, cũng chỉ có 4 triệu phòng bán vé. Còn lại mấy bộ phim thấp hơn, cho nên chúng ta hôm nay bắt lại Nhật phòng bán vé hạng nhất hẳn không có vấn đề. Này Chu Chu phòng bán vé hạng nhất có lẽ cũng có khả năng. Trương Chiêu hỉ khí dương dương nói. Thật là không có nghĩ đến sẽ là tình huống như vậy. Lúc trước ông chủ lựa chọn cái này đang trong kỳ hạn. Rất nhiều người không hiểu. Nhưng là bây giờ xem ra. Thật đúng là với hắn ở quốc nội đối thị trường nhạy cảm như thế à. Đừng cao hứng quá sớm. Hai ngày cuối tuần mới là mấu chốt. Nhân ra, Maleficent, cuộc chiến luân hồi, có cự tinh trấn giữ. Hai ngày cuối tuần mới là thu phòng bán vé thời điểm. Thời gian làm việc 5 ngày khả năng cũng chưa tới cuối tuần một ngày phòng bán vé. Chu Hạ nghĩ tới điều gì? Lập tức đối Trương Chiêu tỉnh táo nói. Chu Hạ trong trí nhớ quan vu Bắc Mỹ điện ảnh số liệu cũng không nhiều. Chính là bởi vì Maleficent tuần thứ 2 cú sốc thủy. Mới đối khoảng thời gian này biết nhiều hơn một chút. Theo hắn biết. Tom Cruise, cuộc chiến luân hồi, ở Bắc Mỹ biểu hiện một dạng nhưng tuần đầu cũng thu hoạch gần 30 triệu đô la, Hơn nữa toàn cầu thị trường biểu hiện cũng rất cứng. Về phần Maleficent, ở nơi này hai ngày cuối tuần cũng là thu hơn 20 triệu phòng bán vé. X chính cảnh, nghịch chuyển tương lai, các loại ánh hai tuần lễ lấy điện ảnh. Mặc dù biểu hiện không hung mãnh như vậy, nhưng là hai ngày cuối tuần phòng bán vé cũng là tăng lên rất lớn. Đây là Bắc Mỹ điện ảnh thị trường với nội địa chỗ bất đồng. Hai ngày cuối tuần phòng bán vé chiếm một tuần phòng bán vé phúc độ cao hơn. Rất nhiều điện ảnh đều tại 60% lấy, mà tương đối nội địa lời nói, thứ hai đến thứ sáu thời gian làm việc phòng bán vé. Với thứ bảy nhật chênh lệch là không như vậy khác xa. Bình thường ánh điện ảnh tuần thứ nhất phòng bán vé, thứ bảy sẽ là thứ sáu một, năm lần tả hữu, chủ nhật là thứ sáu một, hai lần tả hữu, vậy cuối tuần chiếm một tuần phòng bán vé lệ sẽ không có cao như vậy. Cũng ở đây 40% tả hữu, nghe được Chu Hạ nhắc nhở, Trương Chiêu cũng là bình tĩnh đi xuống, gật gật đầu nói, ừ, biết, ông chủ ăn nhanh đi, hôm nay còn có mấy cái phỏng vấn, được, Chu Hạ cũng không nói thêm nữa, nhanh chóng cầm lấy phục vụ viên đưa tới bữa ăn sáng. Mau ăn đứng lên, Lý Liên Kiệt đã ăn xong rồi, ở bên cạnh nhưng là cười nói. Không việc gì, không muốn lớn như vậy áp lực. Chúng ta lần này chỉ cần vượt qua, anh hùng, phòng bán vé. Coi như là hoàn thành nhiệm vụ, nhìn trước mắt cái tình huống này, hẳn là không thành vấn đề. Ha ha, Kiệt ca nói là, Chu Hạ hơi cười cợt, không có nói nhiều. Anh hùng, Bắc Mỹ tổng phòng chiếu là hơn 54 triệu. Đây chính là 10 năm trước rồi. Lúc ấy hối suất là bao nhiêu? Bây giờ là bao nhiêu? Năm đó vật giá là bao nhiêu? Bây giờ vật giá là bao nhiêu? Cho nên vẫn là phải có điểm theo đuổi. Dựa theo trước mắt cái tình huống này mà nói. Tuần đầu 3 ngày, phòng bán vé vượt qua 30 triệu đô la hẳn không có vấn đề. Nhưng là phòng bán vé phải qua 100 triệu đô la. Khi đến cuối tuần tiếp theo bộ mảng lớn ánh trước. Tiếng tăm không thể băng, nếu không chẳng qua chỉ là kéo dài hơi tàn, mỗi tuần nhiều nhất vào sổ 10 triệu đô la, như vậy phòng trừng nhiều nhất lấy vốn lại mà thôi. Dù sao 34 triệu tuyên truyền phát hành chi phí nhưng là bày ở nơi đó. Chu Hạ vội vã ăn xong điểm tâm, sau đó cùng Lý Liên Kiệt, Trương Chiêu rời Tửu Điếm, đi Hạ Hoa Điện ảnh Bắc Mỹ chi nhánh công ty. Tiếp nhận sớm hẹn xong một ít truyền thông phỏng vấn. Về phần Tư Tư, Vũ Phi hai người hôm nay rảnh rỗi tình. Liền dự định đi du ngoạn Hạ Hollywood. Sau đó đi Chu Hạ ở Los Angeles biệt thự. Trưa, buổi chiều liền với đón nhận USA Today. Hollywood bản tin người, Rolling Stone, phỏng vấn. Vãn Chu Hạ cùng Lý Liên Kiệt lại cùng Peter chạy hai nhà Wanda thu mua Bắc Mỹ Am điện ảnh ảnh viện. Ngày này làm xong, liền đã đến vãn 10 điểm. Mặc dù thập phần bận rộn, nhưng nhìn đến ngày này thực thì phòng bán vé số liệu. Cảm thấy toàn bộ đều đáng giá rồi. Hết hạn 10 điểm, tân nhân trinh thám, đoán không giờ đêm chàng phòng bán vé. Tích lũy đã đi đến 16 triệu đô la. Với cuộc chiến luân hồi, cầm kéo ra ước chừng 7 triệu phòng bán vé chênh lệch. Nhật phòng bán vé hạng nhất đã vững vàng cầm ở trong tay rồi. Ông chủ, ngươi là hồi quán rượu, hay là về nhà bên trong? Trợ lý Tiểu Bạch thấy Chu Hạc ngồi vững vàng sau, lên tiếng hỏi, hồi quán rượu, chúng ta muốn với mọi người cùng nhau ăn mừng một chút. Để cho Tư Tư. Vũ Phi các nàng cũng đến quán rượu tới. Chu Hạ minh bạch Tiểu Bạch ý tứ. Không chút do dự nói. Mặc dù Chu Hạ ở Los Angeles có nhà sang trọng. Nhưng ở tại Lợi Hoa Sơn Đại Tửu Điếm. Dễ dàng hơn lần này tới Mỹ tuyên truyền điện ảnh. Còn có với khách hàng gặp mặt. Về phần mới vừa rồi Tiểu Bạch hỏi như vậy. Là bởi vì Tư Tư cùng Vũ Phi muốn đợi Chu Hạ trở về âm thầm ăn mừng. Được, Tiểu Bạch vội vàng đáp ứng, cho Tư Tư cùng Vũ Phi gọi điện thoại, hai người này còn không muốn tham gia dạ yến sẽ. Chu Hạ cùng Lý Liên Kiệt, đám người trở lại quán rượu. Peter, Xavi đám người sớm đặt tốt lô ghế riêng, chuẩn bị xong tiệc ăn mừng chờ bọn họ. Có thể nói điện ảnh có thể có tốt như vậy, phòng bán vé biểu hiện Bắc Mỹ toàn bộ tuyên truyền phát hành nhân viên đều là bỏ ra không ít tâm huyết. Chu Hạ đi vào lô ghế riêng sau, liền thấy ngoại trừ Hạ Hoa điện ảnh chi nhánh công ty Peter cùng mấy cái cao quản. Xavi mang theo Wizin ảnh nghiệp hai vị nữ cao quản cũng ở đây. Chu, chúc mừng ngươi, ngươi thành công, ngươi dùng bộ phim này ở Bắc Mỹ chứng minh chính ngươi. Hoan nghênh ngươi chính thức gia nhập Hollywood. Xavi thấy Chu Hạ đi vào, đứng lên liền chủ động đi đón. Ha ha, đa tạ, đa tạ. May mà ngươi và Wizin chư vị cao quản lần này trợ giúp chúng ta tuyên truyền phát hành. Nếu không chúng ta không thể nào ngày đầu lấy được cao như vậy phòng bán vé. Chu Hạ cũng là cao. Hứng vừa nói, với đối phương bắt tay. Ngược lại không phải là hắn khiêm tốn. Ở Bắc Mỹ với quốc nội hoàn toàn bất đồng. Đoán trước đây Chu Hạ điện ảnh ở quốc nội lấy được siêu 4 tỷ nhuyễn muội tiền phòng bán vé. Ở châu Á, châu Âu cũng là phòng bán vé thành tích rất tốt, nhưng ở Bắc Mỹ cái này người xem quen rồi đủ loại mảnh lớn thị trường mà nói. Một bộ ngoại quốc tốt điện ảnh, nếu muốn đạt được người xem thích, yêu cầu làm nhiều chuyện hơn. Đầu tiên, cũng là khó khăn nhất, đó là đạt được ảnh viện ủng hộ, nắm giữ nhất định xếp hàng phiến. Bắc Mỹ là mấy đại chế tác. Phát hành công ty bá chiếm phát hành quyền, nếu như không có bọn họ tới tuyên truyền phát hành, kia điện ảnh rất khó ở Bắc Mỹ điện ảnh viện có đầy đủ xếp hàng phiến. Như vậy, kia còn lại hết thảy tự nhiên không thể nào nói đến. Nhưng là Xavi ở trở thành Hạ Hoa điện ảnh Bắc Mỹ chi nhánh công ty cố vấn. Hắn Wizin ảnh nghiệp thu Hạ Hoa điện ảnh tuyên truyền phát hành chi phí sau. Nhưng là trợ giúp Hạ Hoa điện ảnh đột phá những thứ này xiên chứ. Tranh thủ được vượt qua 3.600 phòng chiếu phim xếp hàng phiến. 3.600 phòng chiếu phim. Ở Bắc Mỹ cái này đại thị trường. Một ngày xếp hàng phiến đại khái sẽ đạt tới 75.000 đến 80.000 tràng xếp hàng phiến. Dựa theo 76.000 tràng xếp hàng phiến để tính. Mỗi chàng đoán chỉ có 20 nhân xem phim, tọa suất thảm đạm, mỗi tấm vé xem phim là 8 đô la. Ngày hôm đó phòng bán vé cũng có thể thu hoạch 12 triệu đô la. Cho nên nói, hôm nay, tân nhân trinh thám, Chu Ngũ Thủ Nhật Ánh lấy được vượt qua 15 triệu phòng bán vé. Xavi công lao quả thật rất lớn. Đương nhiên, Hạ Hoa điện ảnh Bắc Mỹ chi nhánh công ty. Bởi vì tổng công ty với Wanda quan hệ, bắt lại Bắc Mỹ thứ hai đại viện tuyến am hơn 300 phòng chiếu phim. Còn lại một ít điện ảnh, cũng là lao khổ công cao. Ha ha, Chu, ngươi không cần như vậy cảm tạ ta. Chỉ cần ngươi sau khi về nước, ở các ngươi quốc nội, cho ta nói nhiều mấy câu lời khen. Ta rất cao hứng, Xavi thấy Chu Hạ thừa nhận hắn công lao. Lập tức mở miệng cười nói, Chu Hạ hơi sững sờ, không hiểu đối phương rốt cuộc nói có ý gì. Chu, ta có thể nói là thật, các người quốc nội vị kia Phùng đại đạo diễn nói ta là một tên lường gạt. Bây giờ có thể cũng không có người nào theo ta hợp tác. Xavi thấy Chu Hạ không hiểu, lập tức giải thích, há, thì ra là như vậy, Chu Hạ công khai sau. Không nhịn được cười nói, ta cuối cùng đoán biết, ngươi giúp ta như vậy, nguyên lai là vãn hồi ngươi đang ở đây quốc điện ảnh trong mắt người hình tượng. Nhìn chúng ta thị trường a, Chu, nói thật, ta những thứ kia đều là bình thường buôn bán thao tác. Thật đoán không tên lường gạt, ngươi nói sao, Xavi nhưng là vội vàng phân bua. Được rồi, ta sẽ cho ngươi nói tốt. Chu Hạ cũng không muốn nói cái chuyện này. Cười đáp ứng. Xavi từ bị Tiểu Cương Pháo nói là tên lường gạt sau. Ở quốc nội lại cũng không lừa được người. Đương nhiên, quốc nội cũng không cái gì hắn coi trọng điện ảnh, hắn cũng không nguyện ý tới. Bất quá mới vừa rồi nghe lời nói của hắn, Chu Hạ coi như là biết. 2 năm qua nội địa điện ảnh thị trường nhanh chóng phát triển. Gia Vi hiển nhiên là lại động đi nội địa thị trường kiếm tiền dự định. Lúc này mới như vậy toàn lực với hắn hợp tác. Một khi hắn khôi phục ngày xưa, ở quốc điện ảnh người tốt bằng hữu, hình tượng và danh dự. Vậy hắn có thể lần nữa bị tiếp nhận, không phải là sẽ kiếm càng nhiều tiền sao? Chờ Chu Hạ vào tiệc, không mấy phút, Tư Tư cùng Vũ Phi đến, tiệc ăn mừng chính thức bắt đầu. Tất cả mọi người đều là cao hứng vừa ăn vừa nói chuyện đứng lên. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.